Chương 756, quán quân tranh đoạt chiến. 6. Canh thứ 2 ha ha mãi mãi có ý tứ là nói, đứa nhỏ này tiềm lực rất lớn, so với lúc trước Lạn Sở còn muốn lớn, có lẽ khoảng cách đánh bại cuộc sống của ngươi không xa à, đến lúc đó ngươi liền thật đem mình thua bởi hắn nữa nha. Xỉn thì ạ mãi mãi nhìn xem xỉn thì ạ mất tự nhiên bộ dáng nhịn không được cười nói. Nếu như là Dương ở chỗ này, nhất định sẽ cao cao cảm tạ vị này hiền hòa mãi mãi, xem ra nàng tuyệt không cứng nhắc ngược lại rất khai phóng. Quỷ quái gì a, ta chỉ là đáp ứng suy tính một chút mà thôi, cũng không phải nhất định phải gả cho hắn. Xỉn thì ả nghe tiếng sau mặt bên trên lập tức lại là nổi lên ý tứ đỏ ửng. Trước trước sau sau sữa của mình sữa đã từ khía cạnh nhắc lên chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng là đừng nói mình đều còn không có nghĩ kỹ, liền xem như nghĩ kỹ, muốn nàng ngay trước mình mãi mãi mặt nói ra cũng không tiện, cũng không biết mình mãi mãi làm sao lại như vậy mà đơn giản liền coi trọng ra hỏa này. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không có đáp ứng hay không, tốt, ta đi về trước. Nghe được xỉn thì a nói như vậy, mãi mãi lại là nhịn cười không được cười, sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Xỉn thì a thấy thế không khỏi nói ra, cái kia mãi mãi, thế nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc đâu, ngài sớm như vậy liền phải trở về sao, thắng bại còn không có công bố đâu, trong lòng của ngươi không phải đã sớm có kết quả sao. Mãi mãi mặc dù mắt mờ, nhưng tâm còn sáng đường đây. Xỉn thì ạ mãi mãi nghe tiếng xoay đầu lại trên mặt hiền hòa nói ra. Sau đó liền xoay người rời đi, thẳng đến đi ra ngoài về sau xỉn thì ạ mới phản ứng lại, giống như lại bị mãi mãi cho điều khiển đâu. Cái gì đó, cái gì gọi là trong nội tâm của ta có kết quả, hắn tốt nhất thua cho phải đây, trên miệng là mạnh miệng, bất quá trong lòng mặt là nghĩ như thế nào cũng không biết. Trở lại xỉ vợ lít hiện trường, thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng cách 10 phút đồng hồ càng ngày càng gần, người ở chỗ này cũng là càng ngày càng khẩn trương kích động. Theo trạm canh gác tiếng vang lên về sau, trọng tài đã dẫn đầu vào chỗ, mà hai cái huấn luyện ra cũng từ riêng phần mình phòng nghỉ trong thông đạo đi ra. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu, hai người vào chỗ về sau, trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài lại lần nữa bắt đầu, bởi vì duy trì giữa trận nghỉ ngơi, cho nên không có ngay từ đầu phiền toái như vậy, tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Dương không nói câu nào, trực tiếp ném ra mình bộ kẻ bản, quang mang bên trong, hồng sắc thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, vẫn như cũ là để xỉ rổ đánh nửa chàng sau tiên phong. Hột cờ rào ngươi lên xỉ vở xuất ra cái thứ tư bộ kẻ mẩn, màu đen lông vũ, cái cổ màu trắng như là khăn quàng cổ lông tơ, trên đầu giống như mang theo nhất định thân sĩ mũ. Là mù cờ dập tiến hóa hình hột cờ rào, hột cờ rào đối kháng xỉ rổ tranh tài cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Đối với có được tuyệt đối ưu thế tốc độ xỉ rổ Dương lo liệu hay là đánh đòn phủ đầu. Xỉ rổ sử dụng quyệt ở tắc hột cờ giật sử dụng ạ y gì ô ạ sờ, bên này xỉ vợ cũng không có tránh né. Phải biết hột cờ giảo là phi hành hệ, đối xỉ rổ trùng hệ là có thương tổn, cho nên hoàn toàn không cần thiết tránh né. Hai cái bổ kẹ mẩn tốc độ đều rất nhanh, vốn cho là xỉ rổ tốc độ khó mà địch nổi, không nghĩ tới hột cờ giật tốc độ cũng không chậm. Sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở về sau tốc độ tuyệt không bại bởi xì rồ. Ấm hai cái bổ kẹ mẩn tương hỗ đụng vào nhau, lực lượng va chạm phía dưới, hai cái bổ kẹ mẩn lực lượng nghĩ đến, đều là lui về phía sau, trên lực lượng là bất phân cao thấp, bất quá xỉ vợ thế công cũng không có vì vậy mà kết thúc đâu. Vừa mới trên không trung ổn định thân thể về sau xỉ vợ lần nữa mở miệng nói. Hột cờ giáo sử dụng cái hột cờ giáo nghe tiếng cánh vua thổi lên mãnh liệt phong bạo. Xì rồ thấy thế lấy tay giao nhau tại trước ngực, ngăn cản chạm mặt tới công kích, sau khi rơi xuống đất vững vàng đứng trên mặt đất, mặc dù là trùng hệ, nhưng là cũng có cương hệ thuộc tính, cho nên ngăn cản cỗ này còn không là vấn đề, nhưng là lúc này hột cờ giật sử dụng sở kẹo ịnh hột cờ giật thuận thế vọt vào bên trong, theo hột cờ giật sử xuất sở kẹo ịnh, phong bạo cũng dần dần nhỏ đi, nhưng là cũng không có lập tức biến mất, hột cờ giáo liền ngồi cỗ này gió thổi. Mở ra cánh, hai cánh phía trên kim loại sáng bóng lập lòe, trực tiếp hướng về phía xì rổ. Sau một khắc lập tức chúng đích xì rổ, xì rổ bị sở tèo ỉnh chúng mục tiêu hướng về sau bay đi xa mấy mét sau mới dừng bước. Cầu hoa tươi tám hột cờ giáo một lần nữa sở tèo ỉnh thừa dịp xì rổ còn không có khôi phục như cũ thời điểm. Hột cờ giáo lại lần nữa phát động công kích, cho thấy quanh quẩn trên không trung một vòng lại lần nữa mang theo sở tèo ỉnh bay trở về. Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ. Lập tức đối xỉ rồ hô. Xỉ rồ sử dụng đủ tự tim xỉ rồ nghe tiếng thân thể lập tức phân liệt ra đến, chung quanh tạo thành rất nhiều xỉ rồ cái bóng, Hột cờ giờ không có cách nào lập tức phân biệt, sợ tờ ỉn xẹt qua chỉ là mang đi một cái phân thân mà thôi. Bay đến không trung, hột cờ giờ cố gắng phân biệt xỉ rổ chân thân vị trí chỗ ở không nên bị mê hoặc, chân thân liền ở trong đó. Duy nhất một lần toàn bộ giải quyết hết, sử dụng gửi xỉ rổ sử dụng sờ vật đan sờ nhìn xem gửi đánh tới, gửi phạm vi quá lớn, mặc dù uy lực không quá mạnh, nhưng là giải quyết những thứ vô dụng kia phân thân là sai sai có thừa, xỉ rổ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Cho nên Dương mau sớm khai thác biện pháp, xì dầu nghe tiếng về sau, hai tay khoanh tại trước ngực, sau đó thân thể bắt đầu chuyển động, từ từ tại xì dầu lực lượng dưới, kéo theo một cô mánh liệt gió lốc. Xì dầu sờ vật đan sờ hình thành phong bạo vũ gửi đụng vào nhau, song phương bất phân cao thấp, va chạm phía dưới hai cố lực lượng đồng thời biến mất, hai cái bổ kẻ mấn đều không có thụ thương. Thừa cơ hội này Dương cũng phản động phản kích. Shizuo sử dụng flash cả nồng hột cờ giật sử dụng đủ tự tim màu bạc trắng kim loại tia sáng phá không mà ra, lực lượng cường đại xông lên không trung, mà hột cờ giật ăn miếng trả miếng cũng sử dụng đủ tự tim, flash cả nồng vỡ vụn mấy cái phân thân, lại bị hột cờ giật cho tránh thoát, thừa dịp đủ tự tim trạng thái. Shiver ánh mắt ngưng tụ ra lệnh, sử dụng sờ tắc phóng thích, hột cờ giật bắt đầu tụ lực lên, trên thân bị màu ngà sữa kim sắc lưu quang bao trùm. Đem hột cờ giật toàn thân bao vây lại, không chung mấy chục đạo phân thân cũng cùng hột cờ rào. Mặc dù bọn chúng đều là giả, nhưng lại rất khó để cho người ta phân biệt ra được. Dương thấy thế lập tức đối xì rổ hô. Xì rổ sử dụng sờ vật đan sờ.